Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1040, chương 1039, đổ bộ so tài bá thản. Khám phá chiến hạm, vận chuyển tại gợn sóng tinh vực, hạm trưởng là Dương Tranh, thuyền viên là Đại Hoàng Phong cùng Thiên Sứ Emily. Chiếc này chiến hạm là Gừng Gió đưa. Gừng Gió nói là từ second hand thị trường mua sắm, mặc dù lần trước điểm, bất quá có nhảy vọt hệ thống, khoa học kỹ thuật kỳ thật cũng không lạc hậu. Chiếc này khám phá chiến hạm, nghe nói cùng mất mát văn minh Atlantis có liên quan, dựa theo trước mắt tốc độ tiến lên, đại khái còn cần 3 ngày có thể đến so tài bá thản mẫu tinh. Đại Hoàng Phong đang thao túng chiến hạm. Người máy chỉ nhanh chóng điểm mấy cái nút, tinh hà trong thế giới, kiểu mới nhất chiến hạm sớm đã dùng trên toàn bộ hơi thở điều khiển bình phong hoặc là tinh thần. Kết nối hệ thống, khám phá chiến hạm hệ điều hành xác thực lần trước điểm. Trên cơ bản đều là thực thể ấn phím, cũng may Đại Hoàng Phong bản thân liền là người máy, am hiểu phương diện này sự tình. 3 ngày, dài 1 điểm. Có thể hay không gia tốc? Dương Tranh nghe, lông mày hơi hơi một trọn. Tinh tế lữ hành, nếu như đem thời gian lãng phí ở lên đường trên, hắn cảm thấy là cực kỳ nhàm chán. Liền giống bây giờ, bên ngoài đều là hư vô một mảnh. Có ít người thích loại này hư vô cảm giác, hắn lại không thích, mà còn không biết là chuyện gì xảy ra. Loại này hư vô khiến Dương Tranh trong lòng sinh ra một cỗ khó chịu cảm giác. Khám phá chiến hạm trên có nhảy vọt hệ thống. Bất quá nhảy vọt cần đại lượng năng lượng. Ta lo lắng nhảy vọt sau, năng lượng không đủ để đến so tài bá thản tinh. Đại Hoàng Phong đáp lại. Ta có thể tiến hành ngắn khoảng cách truyền tống. Một bên Emily cũng mở miệng. Emily có ngắn khoảng cách truyền tống năng lực. Vậy liền tính cứ như vậy đi, Dương Tranh nói ra. Tinh tế nhảy vọt tồn tại nhất định ngoài ý muốn tính, xuất hiện sai lầm là cực kỳ bình thường sự tình. Khám phá chiến hạm phối trí kỳ thật rất không sai, thế nhưng hệ thống động lực có chút rơi ở phía sau. Hắn kỳ thật không sợ nhảy vọt ngoài ý muốn nổi lên, là lo lắng Đại Hoàng Phong. Autobot có thể trong hư không sinh tồn, bất quá dùng Đại Hoàng Phong trước mắt năng lượng cấp bậc, tùy tiện gặp một điểm nguy hiểm cũng sẽ bị tương đương làm thành linh kiện, cho nên vẫn là ổn một điểm tương đối tốt. Sau 1 ngày, cảnh cáo, cảm ứng được cường đại năng lượng, có bất minh sinh vật đang tại siêu tốc đến gần. Đột nhiên, Đại Hoàng Phong tiếng cảnh cáo vang lên. Ân, thứ gì? Dương Tranh hướng theo dõi bình phong trên nhìn lại, vừa xem xét, nhìn thẳng gặp một nói to lớn chùm sáng, đồng thời toàn bộ khám phá chiến hạm đều rung một cái, giống như là bị tương đương quấy nhiễu một dạng. Bất quá sau một khắc, khám phá chiến hạm liền khôi phục bình thường. Phóng đại, tiếp tục phóng đại, giải tích bên trong, Đại Hoàng Phong hai đầu người máy tại nhanh chóng thao tác. Rất nhanh theo dõi bình phong trên chùm sáng liền bị phóng đại giải tích ra tới. Nguyên lai này chùm sáng chỉ là biểu tượng. Vật kia kỳ thật là một cái cơ giới thể. Một cái to lớn cơ giới thể. Một cái so khám phá chiến hạm đại trí ít gấp 20 lần cơ giới thể dùng siêu cấp tốc độ ở trong tinh hà bắn vọt, là cơ giới tộc. Dương Tranh nhìn xem theo dõi bình phong bên trong giải tích ra tới đồ vật, lông mày nhíu nhíu, hỏi Đại Hoàng Phong, hẳn là, mà còn không phải một loại cơ giới tộc. Đại Hoàng Phong mắt điện tử lóe lên, trọng trọng gật đầu, vật này, cảm giác có điểm giống. Giờ khắc này, Emily cũng nhìn chằm chằm theo dõi bình phong, máy móc thiên sứ. Dương Tranh mở miệng, tiếp trên Emily nói, màn hình vật kia, cái kia khổng lồ cơ giới thể, ngoại hình hiện ra một cỗ nói không ra đẹp tương đương cảm giác. Khiến người ngoài ý là, vật kia lại có một đôi cánh, một đôi máy móc cánh mới vừa quang, liền là máy móc cánh bao vây lấy này hình giọt nước đẹp tương đương, cảm thấy cơ giới thể nhanh như tên bắn mà vụt qua. Máy móc thiên sứ Olympus chúng thần chưa từng có chế tạo qua loại sinh vật này. Emily lắc đầu. Dương lão đại, vật này có điểm giống trong truyền thuyết máy móc hoàng tộc. Ta trước kia nghe Kình Thiên Trụ lão đại nói qua một chút cơ giới tộc sự tình. So tài bá thản mẫu tinh trên kỳ thật cũng có loại này sinh vật cổ lão bích hòa. Lịch sử ngắn nhất cũng có mấy ngàn năm. Nghiêm khắc tính toán ra, chúng ta Transformer cũng là kim loại sinh mệnh, cũng thuộc về với cơ giới tộc. Chỉ bất quá cơ giới tộc từ trước đến nay không để ý qua ta nhóm. Đại Hoàng Phong nói, tính, tên kia hẳn không phải là đi đón Phật tinh. Đón Phật tinh trên có thần vương cấp bậc Bồ Tát trấn thủ. Tên kia đi cũng không chiếm được tiện nghi gì. Dương Tranh nói một câu, mới vừa vật kia, dáng dấp rất xinh đẹp. Nếu như là nữ, ngược lại là có thể bắt được một cái tới xem như máy móc nữ bộc dùng. Nếu như là nam, kỳ thật cũng có thể bắt được. Không làm nữ bộc, có thể dùng tới làm đồ chơi trấn trạch dùng. Hẳn là lại qua hơn 30 canh giờ, chúng ta liền có thể đổ bộ so tài bá thản tinh. Đại Hoàng Phong ấn mấy cái nút, một trận thao tác, màn hình trên xuất hiện tinh đồ. Tốt, Dương Tranh gật đầu. Tiếp theo tới, hắn lại bắt đầu nằm ở hạm trưởng ghế dựa trên, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Thần binh đại lục sau khi phi thăng, tấn cấp thành đại tranh thần quốc. Loan Loan cùng Võ Chiếu lấy được tạo hóa chi lực, đều nắm giữ thần đế tu vi, lại tăng thêm thần quốc tính đặc thù, không cần lo lắng bị thế lực khác công kích tàm thực. Bất quá, Dương Tranh cũng có chút nghĩ Loan Loan các nàng. Loan tỷ, chờ ta trở về, ngoặc kép chấm chấm, ba sau 18 tiếng, khám phá chiến hạm bắt đầu lượn quanh tinh vận chuyển. Trong tầm mắt viên kia tinh cầu, liền là Transformer mẫu tinh so tài bá thản. Chẳng qua trước mắt tình huống có chút không đúng. Thịt tương đương mắt có thể thấy, so tài bá thản tinh cầu trên, từng đạo to lớn ánh lửa cùng tia lửa nở rộ. Phảng phất chính tiến hành diệt thế chiến. Có thế lực khác, đang tấn công so tài bá thản. Năm đó chúng ta Autobot bị khu trục tham gia thi đấu bá thản. So tài bá thản trên liền chỉ còn lại bá thiên hồ. Hắc hắc, ta thực sự hy vọng những tên kia bị tương đương tiêu diệt. Đại Hoàng Phong cười hắc hắc. Đối với bá thiên hồ gặp nạn, nó bày tỏ vui tai vui mắt. Dù sao so tài bá thản tinh cầu trên, sớm đã không có Autobot. Khoa học kỹ thuật vũ khí đối oanh hẳn không phải là Đông Phương võ giả. Dương Tranh nhìn một chút, mở miệng, hắn nghe Đại Hoàng Phong nói qua, năm đó Autobot cùng bá thiên hổ tranh đoạt tái bá thản quyền thống trị cùng hòa trùng. Nửa đường giết ra tới một cái độc cô kiếm ma. Độc cô kiếm ma vừa vặn rơi vào Autobot trong trận doanh. Tại cô độc kiếm ma không khác biệt công kích đến, Autobot gặp tai vạ. Bá Thiên Hổ trốn lên tới, đưa đến này một trận chiến tranh Bá Thiên Hổ chiến thắng, còn cướp đi hỏa chủng. Hiện tại, so tài bá thản lại một lần bị xâm lấn, rốt cuộc đến phiên Bá Thiên Hổ gặp tai vạ. Dương lão đại, chúng ta là hiện tại đổ bộ, vẫn là chờ bọn họ đánh xong lại đổ bộ? Đại Hoàng Phong mắt điện tử lóe lên hỏi, đổ bộ đi. Ta đã có chút ít không thể chờ đợi muốn biết Huy Chấn Thiên dáng dấp ra sao. Dương Tranh cười một tiếng, tuân mệnh, chỉ gặp Đại Hoàng Phong người máy mấy lần điều khiển, khám phá chiến hạm hệ thống động lực công suất toàn bộ triển khai. Hướng về phía dưới sâu hãm trong chiến hỏa so tài bá thản tinh cầu. Cưỡng ép xé rách tầng khí quyển, cắm xuống, tháng này đổi mới 30 vạn chữ. Tháng sau tranh thủ đổi mới 50 vạn chữ đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,